tính danh, không cách nào biểu hiện. Người này đã tiến vào cửu trọng thiên khuyết tầng thứ nhất, đệ một cung. Mộng Huyền Tử hơi ngạc nhiên, tất cả ngưng mắt nhìn tấm bia cổ nhân tộc tiên đế, cũng lớn đều có vẻ kinh ngạc. Cự trên tấm bia, đã có 134 cá tính danh, lúc này đây xuất hiện, là đệ 135 người. Nhưng cái này đệ 135 người, lại là vô danh không họ. Người này tính danh vì sao không cách nào biểu hiện? Thông Thiên Cổ Đế khẽ nhíu mày, hướng Mộng Huyền Tử dò hỏi. Hiện nay, đã có 135 người thành công tiến nhập cửu trọng thiên khuyết, nhưng trong chỗ này, cũng chỉ có thất đại man tổ vị trí không cách nào biểu hiện. Bây giờ, lại có như vậy một người duy nhất không cách nào biểu hiện tính danh người, tính cách cẩn thận Thông Thiên Cổ Đế, tất nhiên là muốn hỏi minh nguyên nhân. Người này tính danh không cách nào biểu hiện, định là vì đeo che lớp thân phận dung mạo bí bảo. Mộng Huyền Tử hồi đáp. Thật vậy. Thông Thiên Cổ Đế thản nhiên nói. Cái này đệ 135 cá tiến vào cửu trọng thiên khuyết người, tự nhiên là Ninh Phàm, bởi vì Ninh Phàm đeo tiên thiên quỷ diệt, cho nên tên họ này một lan, lại là không cách nào cho thấy. Đối người này không cách nào biểu hiện tính danh tu sĩ, Thông Thiên Cổ Đế không có quá mức chú ý, hắn ánh mắt, hơn nữa là tại chú ý bài danh trước vài người. Lục Hợp Tiên Tôn bài danh vị thứ 7, giờ phút này vị trí là cửu trọng thiên khuyết tầng thứ 5, đệ 57 cung. Diệu Ngôn Tiên Tôn bài danh thứ 8 vị, giờ phút này vị trí là tầng thứ 5, đệ 22 cung. Thứ 6 vị là yêu tộc Độc Long Lão Tổ, giờ phút này ở vào tầng thứ 5, đệ 93 cung. Vị thứ 5 là Ngao Huyền, đã tiến vào tầng thứ 6, ở vào tầng thứ 6 đệ 12 cung. Bài danh trước tứ, không phải yêu tộc, cũng không thị nhân tộc, mà là man hoang 4 vị man tổ, 4 gã man tổ bên trong, lại bài thất tổ vị trí nhất gần phía trước, đã tiến vào tầng thứ 7, đệ 72 cung. Chẳng lẽ tới trước đạt tầng chót, sẽ là man tộc sao? Thông Thiên Cổ Đế khẽ nhíu mày, trầm ngâm đứng lên. Nhưng sau một lát, Thông Thiên Cổ Đế lại là nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bài danh cuối cùng cái kia vô danh tu sĩ. Ngắn ngủi 10 tức công phu, này vô danh tu sĩ vị trí đã theo tầng thứ nhất, đệ 1 cung, đột phá đến đệ 19 cung. Nhanh như vậy phá cung tốc độ, đúng là hiếm thấy. Chỉ có 4 gã man tổ, Ngao Huyền, Độc Long, Lục Hợp, Diệu Ngôn đẳng vạn cổ tiên tôn tiến vào cung điện trên trời sơ kỳ, đạt đến loại tốc độ này. Người này, chẳng lẽ cũng là nhất danh vạn cổ tu sĩ? Cổ quái, căn cứ lão phu thôi diễn, giờ phút này man hoang trong, tựa hồ không có như vậy một vị vạn cổ tu sĩ mới đúng. Người này nhìn không được tính danh, sẽ là ai chứ? Thông Thiên Cổ Đế trầm ngâm nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 915, mặt trăng màu xám chính văn đệ 915 chương màu xám. Nguyệt Ninh Phàm cũng không biết, mình tiến vào cửu trọng thiên khuyết hành vi, đã khiến cho một ít đại đế chú ý. Một ngón tay theo như đá vụn môn sau, Ninh Phàm tiến vào trong đó, đập vào mi mắt, là một mảnh sóng gầm quay cuồng Vân Hải. Vân Hải phía trên, cấm không chi lực rất mạnh, mặc dù là tiên đế, cũng vô pháp ở chỗ này phi hành. Này Vân Hải cũng không thật thể, không thể đặt chân, nếu đạp tại Vân Hải phía trên, nhất định sẽ theo đám mây ngã xuống dưới, tử sinh khó dò. Vân Hải phía trên, nổi lơ lửng 12 cái đá xanh phiến đá trải thành đường cổ, giống như 12 cái thanh long vậy, dọc theo bất đồng phương hướng, đều tự hướng phía Vân Hải đỉnh uốn lượn hướng lên. Ninh Phàm giờ phút này nơi sống yên ổn, chính là 12 cái đá xanh đường cổ trong đó một cái. Chỉ có đứng ở trên đường cổ mới sẽ không theo Vân Hải té xuống đi. Cửu trọng thiên khuyết tầng thứ nhất, tổng cộng có 12 cái đường cổ, có thể đi thông tầng thứ hai. Mỗi một điều trên đường cổ đều xây trước 111 tòa cung điện. Chỉ có tuyển định một con đường tuyến, cũng một đường xông qua đường này tuyến trên tất cả cung điện, mới có thể tiến nhập cửu trọng thiên khuyết tầng thứ hai. Những chuyện này, Ninh Phàm sớm đã theo Diệu Ngôn Tiên Tôn cho trong tình báo được biết. Trong mắt màu thiên thanh dấu hiệu sắp mưa lóe lên rồi biến mất, Ninh Phàm đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển lên khuy thiên vũ thuật. Thần niệm của hắn hóa thành mưa phùn, dọc theo 12 cái đá xanh đường cổ, một đường uốn lượn hướng lên. Thần niệm của hắn đảo qua một mảnh dài hẹp đá xanh đường cổ, đảo qua mỗi một điều trên đường cổ đệ một cung, đệ hai cung, đệ 111 cung, đệ 111 cung, ở vào cửu trọng thiên khuyết tầng thứ nhất Vân Hải đỉnh, lại hướng lên đi, liền cần xé mở tầng thứ nhất bầu trời, mới có thể tiến nhập đến cung điện trên trời tầng thứ hai. Ninh Phàm thần niệm, hóa thành tích tí tách vũ thuật, bao trùm cung điện trên trời tầng thứ nhất tất cả góc. Hắn có thể cảm giác đến, giờ phút này tầng thứ nhất cung điện trên trời, trừ hắn ra bên ngoài, còn có cái khác 31 danh tu sĩ, ngốc ở chỗ này. Những tu sĩ này bên trong, có nhân tộc tu sĩ, cũng có yêu tộc yêu tu. Có người đang tại đá xanh trên đường cổ khoanh chân đả tọa, lẳng lặng điều tức. Cũng có người đang tại một ít trong cung điện, nếm thử sông điện vượt qua kiểm tra. Cái này 31 danh tu sĩ, phần lớn là xá không trung kỳ tu vi, chỉ có 4 người là xá không hậu kỳ tu vi. Tại những người này, Ninh Phàm không có tìm được thất tổ. Trong tầng thứ nhất, không có thất tổ thân ảnh, dùng thực lực của hắn, nghĩ đến cũng đã xông lên cửu trọng thiên khuyết càng cao tầng. Ninh Phàm cố gắng làm thần niệm chi mưa phá tan tầng thứ nhất bầu trời, tiến vào tầng thứ hai, lại phát hiện cử động lần này không cách nào làm được. Không cách nào cảm giác đến cung điện trên trời tầng thứ hai tình hình, cũng không biết này thất tổ giờ phút này xông đến cung điện trên trời tầng thứ mấy. Thu vũ thuật, Ninh Phàm tùy ý lựa chọn một con đường tuyến, dọc theo đường cổ đi thẳng về phía trước. Hắn thân pháp cực nhanh, coi như quỷ mị vậy, tính thời gian thở sau, liền đi tới một tòa cung điện bên ngoài. Cung điện này vờn quanh tại nặng nề màu đỏ thành cung bên trong. Cửa điện phía trên tấm biển, dùng màu son nước sơn. Nước sơn trước, đệ nhất cung, ba cái cổ tiên chữ triện. Cung điện chỉ có hai cái cửa điện, Ninh Phàm tu từ trước môn tiến vào, đi ra đằng sau, mới có thể đi đến thứ hai cung. Ninh Phàm chỉ nhìn tấm biển liếc, liền đi vào tòa cung điện này. Vừa vào cung điện, lập tức cảm nhận được một cổ bài sơn đảo hải uy áp từ phía trên đè xuống. Này uy áp rất mạnh, bình thường xá không sơ kỳ tu sĩ, tu vi đã bị cấm tiên chi lực áp chế, như tiến vào này điện, lập tức liền sẽ bị này uy áp chấn ra ngoài điện, liền tiến vào cung điện tư cách cũng không có. Coi như là xá không trung kỳ tu sĩ, tại tòa cung điện này uy áp áp chế hạ, cũng sẽ trở nên đi lại gian nan, nửa bước khó đi, không có một nén nhang, tuyệt đối đi không ra tòa cung điện này. Ninh Phàm tuy không có xá không tu vi, nhưng cũng không có đã bị cấm tiên chi lực áp chế tu vi, một thân thực lực kinh người, tự nhiên không sợ đệ nhất cung cung điện uy áp. Duy nhất làm cho hắn ngoài ý muốn, là cái này bên trong cung điện uy áp, lại làm cho trong cơ thể hắn kiếp huyết thoáng sôi sùng sục, tiện đà dẹp loạn. Không đếm xỉa trước cung điện uy áp áp chế, Ninh Phàm bước nhanh về phía trước, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu vẻ, tại cung điện tứ phía vách tường lưu luyến. Trong cung điện, không có vật gì, chỉ có tứ phía trên vách tường, vẽ lấy một ít bích họa. Bởi vì niên đại đã lâu, những kia bích họa phong hóa nghiêm trọng, không trọn vẹn không đồng đều, nhìn không ra miêu tả nội dung cụ thể. Ở đằng kia chút ít bích họa chung, nhiều lần xuất hiện cửu trọng thiên khuyết cửa cung hư ảnh. Ở đằng kia chút ít bích họa chung, còn nhiều lần xuất hiện một cái lão già, bọc da thú váy, cầm trong tay một cái cực đại cút bổng, phía trước trên thân, cơ nhục mạnh mẽ, tóc sơ thành vô số bím tóc nhỏ, trên người họa mãn kỳ dị phù văn, có chút giống như man văn. Chẳng biết tại sao, đang nhìn đến bích họa chung lão già lúc, Ninh Phàm trên người man văn lại có một tia tung tăng như chim sẻ cảm giác. Cái này cảm giác kỳ dị, lóe lên tức thì. Ninh Phàm tiến độ khẽ dừng, nội thị bản thân, chờ phân phó hiện trong cơ thể man văn không có bất kỳ dị biến sau, lắc đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước, mãi cho đến đi ra đệ nhất cung, này cảm giác kỳ dị, không còn có xuất hiện qua. Ảo giác sao? Ninh Phàm suy tư nói. Tại Ninh Phàm đi ra đệ nhất cung sau, nơi đây bích họa bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng mờ ảo khó tìm thanh âm, ngữ điệu không lưu loát, lạnh như băng, coi như tử thi phát ra vậy, không có bất kỳ cảm tình. Tổn hại kiếp khí tức, chính thống man tộc, kiếp huyết khí tức, thượng giới kiếp tôn. Nơi đây là ta hành cung, một điện một vân, kẻ này đã có đạo thứ nhất man văn, không cần lại ngưng đệ nhất vân. Cái này quỷ dị thanh âm, Ninh Phàm cách đi quá nhanh, không có nghe được. Hắn thân pháp cực nhanh, vừa ra đệ nhất cung, lập tức quỷ mị vậy, trong thời gian ngắn hiện lên vô số đạo trường giai, đi tới thứ hai cung trước mặt, rồi sau đó, tiến vào trong đó. Thì trong thời gian ngắn công phu, Ninh Phàm liền thiểm lược ra thứ hai cung, tiến nhập đệ tam cung. 10 tức quá khứ, Ninh Phàm đã liên tiếp xông qua đệ 19 cung, tiến vào đệ 20 cung. Lại 10 tức quá khứ, Ninh Phàm xông qua đệ 45 cung. Cùng nhau đi tới, mỗi một tòa cung điện bốn vách tường đều vẽ lấy như da vừa rút lui bích họa. Lúc đầu Ninh Phàm còn có thể vừa ý vài lần, đến cuối cùng liền không hề nhìn kỹ, trực tiếp xông cung mà qua. Bị xông qua cung điện đều một chốc che kín thần quang, này thần quang chỉ sẽ xuất hiện một lát, sau đó liền sẽ biến mất. Ninh Phàm lựa chọn đá xanh đường cổ, là 12 cái đường cổ chung điều thứ 3. Tại đây điều trên đường cổ, đệ 46 cung bên ngoài, giờ phút này đang có nhất danh hắc giáp đại hán khoanh chân đả tọa. Người này là nhất danh xá không trung kỳ yêu tu, là hắc hạc nhất tộc. Đệ 46 cung coi như một cái cổng, đột phá độ khó vượt xa đệ 45 cung. Người này hắc giáp đại hán đã thử qua mấy lần, như cũng không cách nào xông qua 46 cung, ngược lại mấy lần xông cung thất bại, rơi xuống một chút thương thế, không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Đệ 46 cung cung điện uy áp, cơ hồ so sánh với một cung nhiều ra gấp đôi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, mộ gia vừa mới đột phá xá không trung kỳ 10 vạn năm, không coi là trung kỳ cảnh giới cường giả, sợ là khó có thể xông qua này cung. Cũng may mộ gia tiến vào nơi đây, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Trước xông đệ 23 cung giờ, mộ gia lại tại ngoài cung điện phát hiện một cây bích ba yêu cỏ. Dược linh đã vượt qua 200 vạn năm. Này yêu cỏ đối người bên ngoài mà nói không coi là vật gì tốt, nhưng mộ gia công pháp đặc thù, vật ấy rất tốt. Người này hắc giáp đại hán đang trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt biến đổi, chú ý tới đệ 45 cung bộc phát ra hướng thiên thần quang. Lại có người xông qua đệ 45 cung sao? Xem khí tức này, tựa hồ thị nhân tộc lão quái khí tức. Ninh Phàm chưa đi ra 45 cung, một tia nhân tộc tu sĩ khí tức đã theo trong điện tràn. Phát giác được này tia nhân tộc khí tức, hắc giáp đại hán trong lòng âm thầm trầm xuống, bỗng nhiên đứng lên, lấy ra pháp bảo hộ thân, thần sắc âm thầm khẩn trương. Hắn mấy lần xông cung thất bại, trên người có phần có vài phần thương thế, như cùng người tới giao thủ, tình thế sợ là sẽ gây bất lợi cho hắn. Từ khi người này biểu lộ khí tức phán đoán, người này ứng cùng mộ gia đồng dạng, đều là xá không trung kỳ tu vi. Nhân tộc, yêu tộc oán hận chất chứa đã lâu, như ở chỗ này đụng với, người này gặp mộ gia bị thương, đoạn không tha thứ chi lý, cần phải sẽ đối với mộ gia ra tay. Phiền toái, không biết hôm nay có thể không giữ được tánh mạng. Hắc giáp đại hán đang khẩn trương, bỗng nhiên thần sắc lại là đại biến. Hắn hướng về vân hải phía dưới nhìn lại, rõ ràng chứng kiến, một đạo quỷ diện ngân phát bạch y thân ảnh, từ từ đi ra đệ 45 cung. Ninh Phàm tiến độ nhìn như không vui, nhưng một cái thiểm lực phía dưới, trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tiếp theo trong nháy mắt, đã quỷ mị vậy, trực tiếp xuất hiện ở hắc giáp đại hán sau lưng. Hắc giáp đại hán lưng phát lạnh, hắn căn bản nhìn không ra Ninh Phàm là như thế nào vây quanh phía sau hắn. Hắn nhìn không ra Ninh Phàm thân pháp, cái này chỉ có một giải thích, Ninh Phàm thực lực, tại phía xa hắn phía trên, có lẽ đã tiếp cận xá không hậu kỳ thực lực. Quỷ diện ngân phát, hắn chính là độc long lão tổ treo giải thưởng muốn giết chi người. Như cùng người này một trận chiến, phần thắng xa vời. Nhưng nếu là bất chiến, cần phải bị người này giết chết. Chỉ có thể liều mạng sao? Hắc giáp đại hán cắn răng một cái, mạnh xoay người, thúc giục pháp bảo, muốn hướng Ninh Phàm phát động công kích. Nhưng phương quay người lại, liền cảm thấy ngoài ý muốn. Đã thấy Ninh Phàm căn bản không có cùng hắn giao thủ ý tứ, trực tiếp lách mình tiến nhập đệ 46 cung trong, nơi đây nơi đó còn có Ninh Phàm nửa điểm bóng dáng. Ninh Phàm rõ ràng thực lực hơn xa cho hắn, lại không có đánh chết tính toán của hắn, trực tiếp rời đi. Người này là sao không giết ta, dùng nhân tộc, yêu tộc túc thế thù hận, người này có gì lý do buông tha ta? Hắc giáp đại hán đang nghi hoặc, đột nhiên sắc mặt lần nữa đại biến. Ninh Phàm tiến vào đệ 46 cung, mới qua một hơi không đến, đệ 46 cung liền đột nhiên tách ra hướng thiên thần quang. Có thần quang thoáng hiện, đã thuyết minh Ninh Phàm xông qua đệ 46 cung. Một hơi, người này đột phá đệ 46 cung, lại chỉ tốn một hơi. Mộ gia trước từng thấy hải xá nhất tộc hải lão quái xông 46 cung, này hải lão quái chính là xá không hậu kỳ tu vi, xông qua này cung. hao tốn 3 trụ hương thời gian. Người này tuyệt không phải xá không trung kỳ tu vi, người này, chớ không phải là toái niệm lão quái sao? Ninh Phàm xông qua đệ 46 cung sau, không có lập tức đi xông đệ 47 cung, hắn trong mắt lượt qua có một tia nghi hoặc. Cái này nghi hoặc cũng không phải bởi vì tên kia hắc giáp đại hán sinh ra, mà là vì đệ 46 cung sinh ra. Tại xông qua đệ 46 cung trong nháy mắt, Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy trong cơ thể man văn truyền ra trận trận lửa nóng cảm giác. Lúc này đây cảm giác vô cùng rõ ràng, Ninh Phàm có thể xác định cảm giác này không là ảo giác. Nội thị một phen, Ninh Phàm cũng không phát hiện trong cơ thể có bất kỳ dị biến sinh ra, trầm mặc một chút sau, lần nữa tiến nhập đệ 47 cung. 10 tức sau, đệ 59 cung bắn ra ra hướng thiên thần quang, mà Ninh Phàm từ đó đi ra. Lại 10 tức sau, Ninh Phàm xông qua đệ 67 cung, từ từ đi ra. Lại 20 tức, Ninh Phàm xông đến đệ 75 cung. Càng về sau, cung điện uy áp liền càng mạnh, Ninh Phàm xông cung tốc độ không khỏi thoáng chậm lại, cũng không lại một mặt địa truy cầu xông cung tốc độ. Làm cho là như thế, dọc theo con đường này Ninh Phàm cũng không gặp được bất luận cái gì trở ngại, không tốn phí bao nhiêu thời gian, liền một đường đi tới đệ 96 cung trước mặt. Đệ 96 cung bên ngoài, giờ phút này đang có nhất danh áo lam lão yêu khoanh chân đả tọa. Người này họ Hải, nhân xưng Hải lão quái, xuất thân từ Hải xá nhất tộc, có được xá không hậu kỳ tu vi. Gặp Ninh Phàm từ từ tiến đến, Hải lão quái hít mắt trước mắt rắn, hướng Ninh Phàm nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút lập lè sau, rồi lại nhắm hai mắt lại. Quỷ diện ngân phát, người này chẳng lẽ chính là Độc Long lão tổ muốn giết chi người? Xá không trung kỳ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, nếu không có lão phu giờ phút này trên người có thương tích, chém giết kẻ này, chỉ cần 3 tức. Thôi, tính kẻ này vận may, lão phu giờ phút này thương thế chưa ổn, không nên điều động yêu lực, liền làm cho hắn lại sống tạm một lát a. Hải lão quái không đếm xỉa trước Ninh Phàm đến, như cũ phối hợp khoanh chân đả tọa, như thế thái độ, gần như kiêu ngạo. Hắn chẳng lẽ không sợ Ninh Phàm đối với hắn bạo khởi ra tay, đánh lén cho hắn sao? Hắn đương nhiên không sợ. Như kẻ này dám đối với lão phu ra tay, lão phu bính lại thương thế tăng thêm, cũng có thể tại 6 tức trong chém giết kẻ này. Như kẻ này nhát gan, không dám đối lão phu ra tay, lão phu cũng không phải chú ý đẳng thương thế ổn định sau lại ra tay chém giết kẻ này. Hải lão quái gần như tự phụ địa thầm nghĩ. Ninh Phàm coi như không có chứng kiến hải lão quái vậy, từ từ theo hải lão quái bên người đi qua, đi vào đệ 96 cung. Gặp Ninh Phàm không có ra tay với tự mình, mà là lựa chọn xông cung. Hải lão quái mở hai mắt ra, cười quái dị một tiếng, lắc đầu tự nói, không dám đối lão phu ra tay sao? Kẻ này thật đúng là nhát gan sợ phiền phức. Hải lão quái vừa dứt lời, đột nhiên không thể tin địa mở mắt ra, hướng đệ 96 cung nhìn lại. Ninh Phàm tiến vào này cung, gần kề 3 tức. Này cung liền bắn ra ra hướng thiên thần quang. 3 tức. Kẻ này chỉ dùng 3 tức, liền xông qua 96 cung. Hắn là cái gì tu vi? Xá không đỉnh phong. Không, coi như là xá không đỉnh phong, cũng định không có hắn như vậy thong dong. Chẳng lẽ là toái niệm cảnh? Hải lão quái không tiếp tục pháp duy trì chấn định, bỗng nhiên đứng người lên, không dám nhiều hơn nữa xem đệ 96 cung liếc, bay thẳng đến đệ 95 cung phương hướng chạy vội mà quay về. Hắn tại sợ hãi, sợ Ninh Phàm xông qua 96 cung sau, hội đường cũng phản hồi, ra tay với hắn, cho nên hắn nơi đó còn dám ngốc ở chỗ này. Hải lão quái cho dù thế nào tự phụ, cũng không nhận thức vì mình sẽ là toái niệm lão quái địch thủ. Giờ phút này thương thế hắn chưa lành, như Ninh Phàm đường cũ phản hồi, tới giết hắn, hắn làm sao có thể ngăn cản được, sợ là liền nửa điểm sinh cơ cũng sẽ không có. Xông qua đệ 96 cung, Ninh Phàm trong mắt nghi hoặc giảm xuống, coi như xác định cái gì vậy, có suy đoán. Tại xông qua đệ 96 cung trong nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể man văn, lần nữa truyền ra lửa nóng cảm giác. Cái này hai cái con số, làm cho Ninh Phàm liên tưởng tới mình man văn đột phá 46 nói, 96 đạo giờ, trong cơ thể không ngừng đản sinh ra man huyết một màn. 46, 96, 156. Ninh Phàm ở trong lòng mặc niệm cái này ba cái con số, ánh mắt chớp lên, hướng đệ 97 cung đi đến, hoàn toàn không có tính toán để ý tới chạy trối chết hải lão quái. 156, đại biểu chính là hắn man văn số lượng gia tăng đến 156 đạo lúc, trong cơ thể lại một lần đản sinh ra man huyết. Trong lòng của hắn, giống như hồ đã có nào đó suy đoán, nhưng còn không cách nào xác định. Đệ 97 cung, rất nhanh liền bị Ninh Phàm xông qua, ngay sau đó là đệ 98 cung, đệ 99 cung, đệ 100 cung. Trăm tức sau, Ninh Phàm đi tới đệ 111 cung, đem chi xông qua. Đi ra này cung sau, Ninh Phàm đi tới cung điện trên trời tầng thứ nhất Vân Hải đỉnh, ở chỗ này nhìn lên trời xanh khung đỉnh, lại hướng lên, chính là cửu trọng thiên khuyết tầng thứ hai. Chỉ cần xé mở bầu trời, liền có thể vào cửu trọng thiên khuyết tầng thứ hai. Người bên ngoài tất nhiên là cần xé mở bầu trời mới có thể vào cửu trọng thiên khuyết. Nhưng mà Ninh Phàm còn chưa đưa tay xé mở bầu trời, Vân Hải đỉnh đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng, không lưu loát thanh âm. Thanh âm kia chỉ có Ninh Phàm có thể nghe thấy, tuy nói lạnh lùng chút ít, lại không có bất kỳ địch ý. Ta chính thức tộc nhân, chính thống man tộc của ngươi Man Văn, đã ngưng ra 224 đạo. Tầng thứ nhất cung điện trên trời trong, ngươi không cách nào đạt được chỗ tốt gì, ngoài mức ban thưởng ngươi 10 giọt vương tộc man huyết. Thanh âm kia rơi xuống trong nháy mắt, Vân Hải đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc dòng xoáy, càng có 10 giọt trong suốt long lanh đỏ thẫm giọt máu từ trong dòng xoáy vừa bay ra, trực tiếp bay đến Ninh Phàm trước người, một không có mà vào. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời biến đổi, này 10 giọt huyết thình lình đúng là vương tộc man tộc huyết mạch. 10 giọt man huyết một khi nhập thể, lập tức liền bị Ninh Phàm trong cơ thể kiếp huyết bá đạo thôn phệ. Ninh Phàm kiếp huyết đẳng cấp sớm đã đạt tới cửu tinh tàn huyết cấp bậc, đột phá nhất tinh chân huyết thời gian nguyên bản còn là xa xa không hẹn. Cắn nuốt sạch 10 giọt vương tộc man huyết từ nay về sau, Ninh Phàm kiếp huyết đẳng cấp bắt đầu tăng vọt, tuy nói nhưng không đột phá chân huyết cấp bậc, nhưng mà tại cửu tinh tàn huyết trên cơ sở tăng lên một mảng lớn. Tộc nhân của ta, đến cung điện trên trời tầng chót, ta chờ ngươi. Huyết sắc dòng xoáy dần dần biến mất, Vân Hải khôi phục như lúc ban đầu, thanh âm kia cũng là từng chút biến mất. Ninh Phàm chưa kịp phản ứng, dưới chân đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang, đá xanh trên đường cổ xuất hiện một cái cực lớn trận pháp. Này pháp trận hào quang lóe lên, Ninh Phàm trực tiếp biến mất tại cung điện trên trời tầng thứ nhất, xuất hiện ở cung điện trên trời tầng thứ hai nhập khẩu. Người bên ngoài cần xé mở tầng thứ nhất bầu trời mới có thể vào tầng thứ hai, nhưng Ninh Phàm lại là không cần như thế, nhận lấy đặc thù đãi ngộ. Thanh âm kia đến tột cùng là người phương nào phát ra, vì sao lại ban cho ta 10 giọt vương tộc man huyết? Thanh âm kia khí tức thập phần lạ lẫm, cùng bất luận cái gì nhất danh man tổ đều không giống nhau, tuyệt không phải man tổ. Người nọ là ai? Cung điện trên trời tầng thứ hai tổng cộng có 24 điều đá xanh đường cổ, có thể đi thông tầng thứ ba. Cung điện trên trời tầng thứ hai tổng cộng có 47 danh tu sĩ, có người có yêu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là xá không hậu kỳ, chỉ có số ít là xá không đỉnh phong. Ninh Phàm đến không có xé mở bầu trời, cho nên cũng không truyền ra bao nhiêu tiếng vang. Hắn đến lặng yên không một tiếng động, không người phát giác được Ninh Phàm đến, thẳng đến mỗi điều đá xanh trên đường cổ đột nhiên truyền ra liên tiếp thần quang, không ngừng có cung điện bị người xông qua, mới rốt cục đưa tới chúng lão quái chú mục. Cung điện trên trời tầng thứ hai cùng sở hữu 24 điều đá xanh đường cổ, Ninh Phàm chỗ đi là thứ 11 điều. Tuyến đường này trên ngoại trừ Ninh Phàm bên ngoài, lại không cái gì nhất danh nhân tộc, yêu tộc, không có người quấy rầy Ninh Phàm đi tới. Cung điện trên trời tầng thứ hai, cung điện uy áp rất mạnh, vượt qua xa tầng thứ nhất có thể so sánh. Tại tầng này, coi như là xá không hậu kỳ lão quái muốn xông qua cung điện, đều cực kỳ gian nan. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, xông cung như trước không có quá lớn độ khó. Tầng thứ hai đệ một cung, Ninh Phàm chỉ dùng 5 tức liền xông quá khứ. Sau mỗi cách 5 tức, Ninh Phàm liền sẽ xông qua một tòa cung điện. Hắn chỗ trải qua địa phương, không ngừng có cung điện bắn ra xuất thần quang. Cái khác trên đường cổ lão quái, phát giác được Ninh Phàm phương hướng tràn thần quang, đều là thần sắc biến đổi. Hí, thứ 11 điều trên đường cổ, có người mỗi cách 5 tức là được đột phá một tòa cung điện. 5 tức, đây là cái gì xông cung tốc độ? người này là ai? Chẳng lẽ là nào đó toái niệm đại năng không thành? Thấy không rõ, nơi đây mây mù che lấp, thần niệm hiệu quả quá mạnh mẽ, không tại cùng một cái trên đường cổ, liền nhìn không được chỗ đó phát sinh cái gì. Duy nhất có thể thấy được, chỉ có cái này đủ để xuyên thấu mây mù thần quang. Người này toái niệm tiền bối tựa hồ có chỗ dừng lại. Đệ 45 cung, hắn dùng 10 tức mới xông qua. Tại đệ 45 cung vị trí, Ninh Phàm giảm bớt cước bộ, ánh mắt chớp lên, đi vào trong cung điện. Lại sau đó là 156. 156 giảm đi 111, lấy được kết quả là 45. Ninh Phàm trầm ngâm, tại tiến vào đệ 45 cung sau, Man Văn lại một lần nữa truyền đến lửa nóng cảm giác. Ánh mắt của hắn nhất thời ngưng tụ, giống như xác minh trong nội tâm suy đoán vậy. Quả nhiên như thế, Ninh Phàm không nói thêm gì, chỉ ở đệ 45 cung thoáng dừng, liền đi ra này cung, tiếp tục đi tới. Hắn tiếp tục hướng tiến lên đi, phía trước cung điện, lại không cái gì một tỏa, có thể làm Man Văn thoáng truyền đến lửa nóng cảm giác. Đệ 46 cung, đệ 47 cung, đệ 48 cung, đệ 49 cung. Ninh Phàm một đường xông qua đệ 111 cung, cũng không có dùng bao lâu thời gian. Xông qua đệ 111 cung, Ninh Phàm đạt tới cung điện trên trời tầng thứ 2 Vân Hải đỉnh. Khi hắn đến nơi đây lúc, nơi đây lần nữa xuất hiện một cái huyết sắc dòng xoáy, từ đó bay ra 10 giọt vương tộc man huyết. Tầng thứ 2, ngươi không đạt được chỗ tốt gì, ngoài mức ban thưởng ngươi, 10 giọt vương tộc man huyết. Tộc nhân của ta, đến cung điện trên trời tầng chót, ta chờ ngươi. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây, không đợi 10 giọt vương tộc man huyết bay vào thể nội, không đợi huyết sắc dòng xoáy theo Vân Hải đỉnh biến mất, Ninh Phàm trực tiếp thúc dục nghịch linh thuật, mượn từ nghịch linh thuật, hướng phía này huyết sắc dòng xoáy phát ra một lần nghịch hướng cảm giác. Hắn có thể mơ hồ cảm giác ra, này tống hắn vương tộc man huyết người, đối với hắn cũng không ác ý. Vốn dĩ Ninh Phàm cẩn thận, nếu không biết rõ thân phận đối phương, cuối cùng không cách nào an tâm. Nương nghịch linh thuật nghịch hướng cảm giác, Ninh Phàm một tia thần niệm xâm nhập bên trong dòng xoáy, trực tiếp buông xuống tại cửu trọng thiên khuyết chỗ cao nhất. Ở nơi đó, đứng vững một tòa tử khí trầm trầm cánh cửa cực lớn, trên bầu trời, dắt một vòng màu xám mặt trăng. Cánh cửa cực lớn ngàn trượng trong, rơi lả tả trước đầy đất đá vụn, càng có không ít tượng đá đứng vững. Này cánh cửa cực lớn, hẳn là chính là trong truyền thuyết có thể đến thiên hoang cổ cảnh nhập khẩu. Những tượng đá kia thiên kỳ bách quái, có tu sĩ tượng đá, cũng có dị thú tượng đá, có cũng đã phong hóa không trọn vẹn, có còn thập phần đầy đủ. Những này tượng đá số lượng qua ngàn, tượng đá biểu lộ, có thập phần hoảng sợ, có phép tắc không cam lòng mà oán hận. Tại vô số tượng đá sau, còn có một phong hóa vỡ vụn cử thạch vương tọa, phía trên vương tọa, đồng dạng ngồi một pho tượng đá. Này ngồi tượng đá, xem bộ dáng, là một cái phía trước trên thân lão già, hạ thân bọc váy da thú, tóc buộc thành vô số bím tóc nhỏ, trên người che kín hóa đá man văn. Lão già kia bộ dáng, Ninh Phàm lờ mờ cảm thấy nhìn quen mắt, ngược lại nhớ tới là ở các cung điện bích hoa trên đã từng gặp. Lão già này khí tức trên thân, cùng này huyết sắc dòng xoáy khí tức rõ ràng nhất trí. Tống Ninh Phàm vương tộc man huyết, chính là chỗ này tôn tượng đá. Nhiều lần ban thưởng ta vương tộc man huyết, chính là chỗ này tôn tượng đá sao? Ninh Phàm ánh mắt có chút lóe lên, vừa định yếu rút về cái này một tia thần niệm, đột nhiên trong lúc đó, một cổ chưa từng có cảm giác nguy cơ, tại trong lòng của hắn phát lên. Đã thấy nơi đây đột nhiên sinh ra từng đợt gió màu xám, này gió màu xám một khi thổi qua, Ninh Phàm tán đến cung điện trên trời chỗ cao nhất một tia thần niệm, trực tiếp bị sinh sinh bôi diệt. Ninh Phàm quyết định thật nhanh, chặt đứt cùng một ít sợi thần niệm liên lạc, không dám lại dò xét cung điện trên trời chỗ cao nhất tình hình. Dù là hắn ra tay cực nhanh, trong thức hải vẫn là xuất hiện một tia màu xám. Này màu xám cho Ninh Phàm một loại da đầu run lên cảm giác, một khi xâm nhập Ninh Phàm trong cơ thể, lập tức điên cuồng khuếch tán, khiến cho Ninh Phàm thân thể đúng là từng chút cứng ngắc, hóa đá. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm ngưng trọng, hắn theo thức hải màu xám trong hơi thở, phát giác được một tia luân hồi chi lực khí tức. Loại này hóa đá, bình thường thần thông căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có sử dụng luân hồi chi lực, hoặc là cùng luân hồi chi lực ngang nhau tồn tại kiếp huyết lực lượng, mới có thể ngăn cản. Tán. Ninh Phàm lãnh khiển trách một tiếng, trực tiếp triển khai một thân kiếp huyết lực lượng, đỏ hồng hồng mang, lập tức chụp lên cả người. Hồng mang quét qua phía dưới, trong cơ thể một tia màu xám khí tức, từ từ bị càn quét. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Đệ 916 chương lần thứ 3 tổn hại kiếp xâm nhập Ninh Phàm thức hải bội khí, chỉ có số rất ít một tia, tại kiếp huyết áp chế hạ, rất nhanh liền bị càn quét. Trên người cảm giác cứng ngắc dần dần biến mất, hóa đá bộ vị cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vậy, Ninh Phàm sắc mặt hơi trì hoãn, lẳng lặng nhìn xem đỉnh đầu Vân Hải. Vân Hải phía trên, huyết sắc dòng xoáy chính từng chút biến mất. Ninh Phàm không có tiếp tục thi triển nghịch linh thuật, nghịch hướng cảm giác dòng xoáy một chỗ khác cảnh sắc. Tượng đá ban thưởng hạ 10 giọt vương tộc man huyết, sớm đã bay vào Ninh Phàm trong cơ thể, bị kiếp huyết bá đạo thôn phệ không còn. Nuốt mất 10 giọt vương tộc man huyết, Ninh Phàm kiếp huyết đẳng cấp lần nữa tăng lên một mảng lớn, nhưng cự ly chân huyết cảnh giới vẫn đang có thật lớn cự ly. Đối trong cơ thể kiếp huyết biến hóa, Ninh Phàm chỉ là nội thị một phen, cũng không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn nhưng có một tia ngưng trọng, trong đầu còn đang hồi tưởng vừa rồi nghịch hướng cảm giác, nhìn qua một màn kia cảnh sắc. Cánh cửa cực lớn, màu xám nguyệt. Ta dùng nghịch linh thuật nghịch hướng cảm giác chỗ đã thấy, chỉ sợ cũng thị nhân tộc yêu tộc mưu đồ nhiều năm thiên hoang cổ cảnh nhập khẩu. Thiên hoang nhập khẩu tự tại cung điện trên trời chỗ cao nhất, chỗ đó hiện đầy màu xám gió, loại đó gió ẩn chứa luân hồi lực lượng, cho ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Nơi đây tựa hồ không phải một chỗ thiện địa. Còn có tên kia tượng đá lão già, cũng không biết là thân phận gì, vì sao lại hoán ta chính thống man tộc, lại vì sao phải trước sau ban thưởng ta 20 tích vương tộc man huyết. Hơn nữa, tuy nói chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng ta rõ ràng theo này tượng đá lão già trong cơ thể phát giác được một tia ẩn nấp sâu đậm sinh cơ tồn tại. Hắn có hay không cũng là bị này màu xám khí tức hóa đá, cho nên xa vào tượng đá. Hắn còn chưa chết sao? Hắn để cho ta đi cung điện trên trời tầng chót thấy hắn, ta muốn hay không đi? Ninh Phàm tâm tư xoay nhanh, sau một lát lắc đầu. Hắn đến cửu trọng thiên khuyết chỉ vì theo thất tổ trong tay đoạt lại trăm vạn man nhân hồn phách, càng nhiều chuyện tình tạm thời không nghĩ nhiều trông nom, cũng không muốn đi gặp này hóa thành tượng đá lão già. Dưới chân đá xanh cổ trên đường lần nữa sáng lên từng vòng pháp trận hào quang, tiếp theo trong nháy mắt, Ninh Phàm thân ảnh trực tiếp theo tầng thứ 2 biến mất, tiến vào đến cung điện trên trời tầng thứ 3. Cung điện trên trời tầng thứ 3 nhập khẩu, giờ phút này đang có 6 gã yêu tu khoanh chân nơi này, trên mặt đất nằm 7-8 cụ nhân tộc tu sĩ thi thể. Đương Ninh Phàm thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ 3 nhập khẩu giờ, 6 gã yêu tu bỗng nhiên đứng lên, đều bộc phát ra xá không đỉnh phong cảnh giới khí thế. Cái này 6 gã yêu tu nhận ra Ninh Phàm nhân tộc khí tức, trong mắt hung mang nổ bắn ra, hung mang bên trong cũng có trận trận nghi hoặc. Cổ quái, người này không có xé mở tầng thứ 2 bầu trời, là như thế nào tiến vào cung điện trên trời tầng thứ 3? Thôi, không quản người này là như thế nào tiến vào tầng thứ 3, trước tạm giết hắn nói sau. Độc Long lão tổ làm chúng ta lưu ở nơi đây, chặn giết tiến vào nơi đây lạc đơn nhân tộc, kẻ này nhìn qua chỉ là xá không trung kỳ tu vi, giết chi không khó, mà lại kẻ này đúng là quỷ diện ngân phát. Hắn chính là Độc Long lão tổ treo giải thưởng muốn giết chi người. Giết hắn, có lẽ trong tộc đạt được đế phẩm sồ đan một khỏa. Vừa nghĩ tới đế phẩm sồ đan trọng thưởng, 6 gã yêu tu tim đập rộn lên, nhìn về phía Ninh Phàm biểu lộ sát khí càng thâm, coi như đối đãi một đầu dê béo. Cái này 6 gã yêu tu lưu ở nơi đây, vốn là phụ mệnh lệnh, muốn tại đây chặn giết lạc đơn nhân tộc. Gặp Ninh Phàm tu vi không cao, 6 yêu tự nhiên đối Ninh Phàm nổi lên sát tâm, tái kiến Ninh Phàm chính là Độc Long lão tổ treo giải thưởng chi người, tự nhiên càng là không phải giết không thể. 6 yêu sau lưng, từng người đeo một cái yêu kiếm cái hộp kiếm, trong đó kiếm khí phóng lên trời. Ninh Phàm phương vừa hiện thân, chưa thấy rõ cảnh sắc trước mắt. 6 yêu bên trong, đã có một cao một gầy 2 gã yêu tu, đều tự một bước phóng ra, đồng thời véo động kiếm quyết, trách mắng, tỷ thủy yêu kiếm, chém. Hàm cốc yêu kiếm, chém. Lập tức, hai yêu sau lưng cái hộp kiếm nhất tề truyền ra vang vang hữu lực kiếm ngân vang thanh, càng có một tự ửng hồng hai đạo kiếm quang, suy một tiếng, bay ra cái hộp kiếm, hướng Ninh Phàm một tả một hữu chém tới. Mặt khác bốn gã yêu tu phép tắc đều tự thân hình nhoáng một cái, ngăn chặn Ninh Phàm tứ phía, không có xuất thủ tập kích Ninh Phàm, lại phong bế Ninh Phàm tất cả đường lui. Bọn họ không có ý định cho Ninh Phàm bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Cái này sáu yêu lẫn nhau trong lúc đó phối hợp ăn ý, cũng đã liên thủ chém giết không ít nhân tộc xá không. Sáu yêu bên trong bất luận cái gì một người, đặt ở xá không cảnh giới đỉnh cao chung cũng không tính kẻ yếu. Tại sáu yêu xem ra, đối phó Ninh Phàm cái này chính là xá không trung kỳ. Có hai người đồng thời ra tay, đã đủ để nắm chắc địa diệt sát Ninh Phàm. Đế phẩm sổ đan treo giải thưởng, quả thực dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, cái này sáu yêu đánh giá sai Ninh Phàm thực lực. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lập lòe, hắn cùng nhau đi tới, mấy lần nhìn thấy yêu tu không giết, không có nghĩa là hắn nhân từ nương tay, sẽ không giết yêu. Người không đáng ta, ta không phạm người, cái này vài tên yêu tu đã đưa đến tặng chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Băng, Ninh Phàm quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra hướng thiên hồng mang, này hồng mang tiện đà hóa thành hai con đỏ hồng bàn tay khổng lồ, bay thẳng đến hai bà yêu kiếm chộp tới. Này hai thanh yêu kiếm phẩm giai không tầm thường, chính là hậu thiên ngũ chuyển phi kiếm, đơn thuần phẩm giai. So với Ninh Phàm vi bụi tứ kiếm phẩm giai càng cao thiếu có lẽ, có chút bất phàm. Nhưng ở hồng mang bàn tay khổng lồ một chảo phía dưới, hai kiếm đúng là nhất tề bùng địa một tiếng vang thật lớn, sinh sinh bị một ít với tay lực, nứt vỡ thành đầy trời bột mịt. Một chảo, kiếm toái. Cùng cái này hai kiếm tánh mạng cùng tu hai gã xá không đỉnh phong yêu tu, lập tức thổ huyết liền lùi lại, lại nhìn Ninh Phàm lúc, trong mắt đã có hoảng sợ. Không chỉ cái này hai yêu, cái khác tứ yêu trong mắt, cũng là rung động không nhẹ, có thể một kích hủy diệt hai thanh ngũ chuyển yêu kiếm, loại thủ đoạn này, cũng không phải xá không trung kỳ có thể có được. Này hồng mang, là thần thông gì? Có thể một cái đối mặt nổ nát hậu thiên ngũ chuyển yêu kiếm. Người này, tuyệt không phải xá không trung kỳ tu vi. Người ta hai người cùng đánh kiếm thuật, chính là xá không đỉnh phong cũng khó có thể tiếp được. Người này lại một chiêu phá vỡ. Người này, cho dù không phải toái niệm lão quái, cũng định là loại đó nửa bước bước vào toái niệm cảnh giới xá không đỉnh phong. Đồng loạt ra tay, giết kẻ này, không cần phải lại có bất kỳ lưu thủ. Sáu yêu thần sắc ngưng trọng, tiến độ lắc lư phía dưới, biến ảo vị trí, theo chỗ đứng xem không bàn mà hợp ý nhau trận pháp, ẩn ẩn đã xem Ninh Phàm vây quanh ở trong trận pháp tâm. Ninh Phàm trong mắt hàn mang càng thâm, tự sẽ không cho sáu yêu bày ra trận pháp cơ hội. Nhất tinh chân huyết cấp bậc quá thương kiếp linh, xem như kiếp huyết tiểu thành, chỉ dựa vào huyết mạch mạnh, là được xá không cảnh nội vô địch thủ. Liên tiếp thôn phệ 20 tích vương tộc man huyết, Ninh Phàm kiếp huyết tuy nói còn chưa đột phá chân huyết cấp bậc, nhưng so với từ trước, lại là cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ Ninh Phàm chỉ dựa vào kiếp huyết oai. Một trận chiến xá không hậu kỳ đều chưa hẳn bị thua, tại đã bị cấm tiên chi lực áp chế man hoang. Chính là chống lại toái niệm hậu kỳ, Ninh Phàm cũng có sức đánh một trận, thì sao chính là vài tên xá không đỉnh phong. Phệ, Ninh Phàm trong mắt hồng mang lóe lên, trong thiên địa, giờ khắc này kiếp vân rậm rạp, hồng mang như lôi oanh rơi, coi như tận thế vậy, nổ vang không ngừng, khiến cho nơi đây vân hải đều hơi bị ngược lại cuốn bốc lên. Hắn mãnh phẩy tay áo một cái, quanh thân kiếp niệm hồng mang lập tức cuồng như gió cuốn sạch ra. Hóa thành lục đạo đỏ hồng chỉ mang, hướng sáu yêu đều tự điểm rơi. Này chỉ mang tiến đến tốc độ, quá nhanh, nhanh đến sáu yêu không kịp làm ra phòng ngự. Chỉ mang liền đã tập đến trước mắt, một ngón tay theo như toái sáu người linh trang yêu giáp, xâm nhập đến sáu yêu thể trong. Chỉ mang một khi nhập thể, sáu yêu lập tức thổ huyết liền lùi lại. Thân thể càng là xuất hiện cứng ngắc cảm giác, mỗi lui ra phía sau một bước. Này cảm giác cứng ngắc cảm giác liền tăng thêm rất nhiều. Tại lui về phía sau đến bước thứ 7 lúc, sáu yêu đột nhiên khiếp sợ phát hiện. Bước tiếp theo, bọn họ lại cũng vô pháp lui ra phía sau. Giờ phút này, bọn họ thân thể tất cả đều mất đi khống chế, bởi vì trong cơ thể kiếp niệm hồng mang tàn sát bừa bãi, mà trở nên không nghe sai sử, căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may. Thân thể của bọn hắn coi như không hề chúc tại mình vậy. Rõ ràng còn có ý niệm tồn tại, nhưng chính là muốn yếu hoạt động ngón tay, cũng căn bản không cách nào làm được. Một khi nội thị bản thân, sáu yêu lập tức phát hiện, giờ phút này thân thể của bọn hắn đã bị từng đạo đỏ hồng tai họa hồng mang sở trường khống, tước đoạt thân thể khống chế chi quyền. Này hồng mang, chẳng những ăn mòn trước bọn họ thần trí, theo thời gian chuyển rời, sáu yêu lại khó bảo toàn cầm thanh tỉnh, ánh mắt trở nên bạo ngược thị sát. Dần dần, bọn họ trong nội tâm đúng là sinh ra một loại xúc động, một loại đói khát, muốn tự giết lẫn nhau, muốn lục thân không nhận, muốn sát hại đồng tộc. Bọn họ, dĩ nhiên điên cuồng. Cái này, thông, có thể, sợ. Sáu gã yêu tu thần trí, cuối cùng tại kiếp niệm chi lực ăn mòn hạ triệt để đánh mất. Bọn họ, chúng ninh phàm kiếp niệm thuật, đã hóa thành ninh phàm trung buộc, hóa thành thuần túy giết chóc máy móc. Đáng tiếc, ninh phàm cũng không cần như vậy trung buộc. Tại sáu người trầm luân sau, ninh phàm ánh mắt lạnh lùng địa quét sáu yêu liếc, đưa tay tế ra chém nhớ lại đảo kiếm, đâm thấu sáu yêu đan điền, đem sáu yêu yêu hồn diệt sát. Tiện tay lấy đi sáu yêu túi chữ vật, yêu kiếm, ninh phàm hướng nơi đây một mảnh dài hẹp đá xanh cổ đường nhìn lướt qua, lựa chọn trong đó một cái, bước vào trong đó. Cung điện trên trời tầng thứ 3, tổng cộng có 36 điều đá xanh cổ đường, có thể đến tầng thứ 4, ninh phàm chỗ đi, là thứ 19 điều, đường này không người đi qua. Hắn chém giết sáu yêu dùng giờ quá ngắn, thanh thế lại là thật lớn. Tầng thứ 3 chung, còn có 13 danh toái niệm sơ kỳ lão quái đang tại sông cung, có người có yêu. Cái này sáu gã lão quái hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy được ninh phàm chém giết sáu yêu ba động, lại bởi vì nơi đây mây mù quá nồng, cách được quá xa, không cách nào xác minh lối vào đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Xem cái này đấu pháp thanh thế, chẳng lẽ là có toái niệm cảnh lão quái tại đây động thủ sao? Thứ 7 điều cổ đường, để 84 ngoài cung, ma nguyên tử khoanh chân đầy đất, chính kiệt lực khôi phục pháp lực. Hắn trên người, thương thế không ít,